Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chim gỗ. Tơ Quoi Vương quốc, tiền tuyến chiến trường. Tà Dương như máu, Thành như cự thú. Tại trước thành bình nguyên bên trên, hai phe binh sĩ chém giết, đao kiếm tiếng va đập cùng tiếng gào hỗn hợp vang vọng bầu trời. Trên tường thành, Ô Lưu cùng một cái nam nhân đứng ở phía trên, nhìn chăm chú chiến trường. Nam nhân có mái tóc dài màu bạc, mặc tơ chất trường bào. Hắn nhìn mình bên người, tại hắn ánh mắt trước mặt là một cái đồng dạng có tóc màu bạc nữ hài. Nữ hài chính là Iuna. Iuna mặt không biểu tình, trong mắt của nam nhân lộ ra một tia chán ghét. Không sai biệt lắm a. Ô Lưu trên mặt gạt ra dáng tươi cười, cái này khiến trên mặt nàng nếp nhăn càng sâu. Không sai biệt lắm, nàng lại đem ánh mắt rời về phía Iuna, chuẩn bị lên đi. Công chúa điện hạ, quay đầu nhìn thoáng qua Ô Lưu, lại nhìn về phía dưới chiến trường. Iuna bàn tay siết chặt, nhanh lên đi. Công chúa điện hạ, Ô Lưu dùng tay mò lấy chính mình gương mặt, ánh mắt lộ ra một tia si mê. Ta đã được không kịp chờ đợi, muốn đem nhìn xem ngài mê người thân thủ. Nhìn thấy Ô Lưu dáng vẻ, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Nàng thế nhưng là giống như ngươi niên kỷ gia hỏa. Thế nhưng là điện hạ vẫn như cũ là một bộ thanh xuân mỹ mạo dáng vẻ. Không giống ta lão bà. Sờ lên trên mặt mình nếp nhăn, Ô Lưu lâm vào hồi ức. Hơn nữa điện hạ tâm cũng cùng bề ngoài. Người đoán ta ở nơi nào tìm tới công chúa điện hạ. Ta đối với cái quái vật này sự tình cũng không có hứng thú. Nam nhân lạnh giọng nói. Không có để ý nam nhân lạnh lùng, Ô Lưu nói ra đáp án. Chúng ta công chúa điện hạ thế mà tại một cái thôn dân trong nhà, cùng hắn chơi nhà tròi đâu. Nhìn xem công chúa điện hạ vui sướng bộ dáng, ngay cả ta cũng không nhịn được chơi một chút. Ta hơi kém liền trở thành điện hạ mẹ kế. Thật muốn nhìn thấy điện hạ gọi ta mẫu thân đại nhân dáng vẻ a. Hắc hắc hắc, nam nhân trên mặt chán ghét càng sâu. Hắn nhíu mày lại, rõ ràng chỉ là một cái quái vật. Tốt rồi, mau đi đi, công chúa điện hạ, để tân vương gặp ngươi một chút lực lượng. Ô Lưu cúi người, tại Iuna bên tai cúi người nói. Vận mệnh của ngươi chính là như thế. Đây là thần minh đối với ngươi chiếu cố. Lườm Ô Lưu cùng nam nhân một chút, Iuna bước chân, đi tới tường thành biên giới. Nàng thả người nhảy lên, nhảy xuống tường thành. Trên người nàng toát ra màu xám sương mù, kia là thực chất hóa ma lực. Nữ hài bay đến không trung, nàng đi vào chiến trường trung ương, nâng lên mình tay, nhắm ngay quân địch. Màu xám sương mù quấn lên bàn tay của nàng, lại cấp tốc tiêu tán ra. Đây là ma lực sử dụng cảnh tượng. Nhìn thấy nữ hài, trên đất quân địch binh sĩ hoảng loạn lên. Bọn hắn bỏ qua vũ khí của mình, liều lĩnh hướng về đằng sau bỏ chạy. Là Tơ Quoi ác ma, chạy mau, nàng không phải mất tích sao? Rút lui, chạy trốn không hề có tác dụng. Binh sĩ trong mắt chậm rãi đã mất đi thần thái, đôi mắt biến thành màu xám, chạy động tác biến thành đi lại, lại từ đi lại bên trong dừng bước, cuối cùng ngã trên mặt đất, huyết nhục tan rã, hóa thành xương khô. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Đây là loại điều nào lực lượng? Ô Lưu trên mặt lộ ra ửng hồng. Bất quá là ác ma chi lực mà thôi. Nhìn thấy tán loạn quân địch, khuôn mặt nam nhân bên trên cũng lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Chiến cuộc đã định, chúng ta thắng. Nhưng mà, sự thật thường thường cũng không như là mặt ngoài thuận lợi như vậy. Iuna tiếp tục thu gặt lấy địch quốc binh sĩ sinh mệnh. Nàng trên không trung bay lên, chỗ đến đều là xương khô. Lần nữa đạt tới một đội binh sĩ phía trên. Nữ hài tràn ra ma lực của mình. A, các binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm, thân thể chậm rãi tan rã ra, đưa tay luồn vào túi váy. Iuna tái nhợt sắc mặt khôi phục một chút. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút, còn lại binh sĩ đã không nhiều lắm. Thu hồi ma lực của mình, nàng liền muốn tiến về kế tiếp chiến trường. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu đỏ tại của nàng phía dưới hiện lên. Không đợi nữ hài kịp phản ứng, một cái cực lớn hỏa chi mâu bỗng dưng xuất hiện, đâm tới trước người của nàng. Mở to hai mắt, Iwuna đem hai tay ngăn ở trước người của mình. Màu xám ma lực sương mù cấp tốc hướng về phía trước tụ tập. Hỏa chi mâu đâm vào ma lực sương mù. Cùng cực lớn hỏa chi mâu so sánh, nữ hài tựa như là một con ấu tiểu chim non. Hỏa chi mâu cùng ma lực lẫn nhau tan rã. Chân trời bị màu đỏ cùng màu xám trải nhuộm. Ít khi, tia sáng tán đi, một thân ảnh rơi xuống từ trên không. Tại tới gần mặt đất thời điểm, lại giữ vững thân thể, duy trì lấy phi hành. Iwuna thở hổn hển, trên người nàng không có vết thương, nhưng quanh thân màu xám ma lực sương mù đã tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ còn lại mỏng manh vài miếng. Nàng vừa ổn định tốt chính mình thân hình, phía dưới xương khô bên trong liền nhảy ra một cái quần áo màu đen nữ kiếm sĩ. Nữ kiếm sĩ bên trái cánh tay đã biến thành xương khô. Xương cầm cũng hiển lộ ra, nhưng nàng còn có thể hành động. Tay phải của nàng cầm một thanh kiếm, kiếm có màu vàng tay cầm, màu bạc trên thân kiếm khảm một khối đá quý màu đỏ. Bảo thạch tỏa ra ánh sáng, thân kiếm toát ra hỏa diễm. Crack, hỏa diễm kiếm đâm hướng về phía Iwuna. Iwuna dùng còn lại ma lực xương mù ngăn trở một chút, cũng không còn cách nào duy trì phi hành, rơi xuống trên mặt đất. Nữ kiếm sĩ không chần chờ, nàng cấp tốc đánh úp về phía ngã xuống đất nữ hài. Nơi xa trên tường thành, Ô Lưu vội vàng để cho người trợ giúp, nhưng bởi vì nữ hài bay quá xa nguyên nhân, viện quân không cách nào lập tức đến. Cùng Iwuna ma lực xương mù đối một cái, thân kiếm hỏa diễm đã biến mất, khảm màu đỏ bảo thạch cũng vỡ vụn ra, nhưng thanh kiếm này vẫn là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Lăn khỏi chỗ, Iwuna né tránh nữ kiếm sĩ kiếm. Nữ kiếm sĩ lần nữa vung ra kiếm. Iwuna nhảy lên thân thể, lần nữa né tránh. Kiếm cũng là lại một cái chọc lên, đâm về phía bộ ngực của nàng. Thân kiếm đã đạt tới nữ hài quần áo trước. Từ một cái màu đỏ ma pháp thuẫn xuất hiện, chặn mũi kiếm. Một lát, ma pháp thuẫn vỡ vụn. Iwuna trước ngực cũng truyền tới một đạo vỡ vụn thân thanh âm. Vỡ vụn chính là Hạ Du cho nàng thủ hộ chiếc nhẫn. Né tránh đã vô lực kiếm, nữ hài rơi trên mặt đất. Bởi vì thân thể mỏi mệt, nàng không khỏi ngã trên mặt đất. Mũi kiếm lần nữa đánh tới. Cắn răng, Iwuna hướng về một bên lăn lộn thân thể. Tại nàng lăn lộn thời điểm, một cái màu nâu đồ vật từ túi của nàng rơi ra. Nữ hài thân thể ngừng lại, lo lắng chộp tới vật kia. Tại bàn tay của nàng chạm đến đồ vật thời điểm, mũi kiếm cũng chạm đến mu bàn tay của nàng. A, nữ hài phát ra kêu đau. Bàn tay của nàng tính cả trong tay đồ vật bị mũi kiếm đâm xuyên. Cúi đầu xuống, nữ kiếm sĩ nhìn về phía nữ hài lòng bàn tay đồ vật. Kia là một cái kỳ quái bộ dáng chim gỗ. Chim gỗ thiếu một con mắt cùng một chân. Trong đó một cái cánh vẫn là móc bộ dáng. Huyết dịch từ nữ hài bàn tay chảy ra, nhuộm đỏ chim gỗ, rút kiếm, lại đâm. Iwuna phát ra buồn bực hô, bụng của nàng bị kiếm đâm xuyên. Đây là nàng cố gắng tránh né kết quả. Rút kiếm, lại đâm, nhìn về phía cách mình lồng ngực càng ngày càng gần mũi kiếm. Cảm thụ được thân thể truyền đến đau đớn, Iwuna cắn chặt răng răng. Nàng nắm chặt trong tay chim gỗ, nhắm mắt lại. Mới đau đớn cũng không có đến. Trước mắt tia sáng tối rất nhiều. Tựa hồ là ai che lại tia sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.